Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, thần tượng, ta đến rồi, nhân giả khí cơ là trái tim nhân ái triển lộ, mà trái tim nhân ái lại là độc nhất vô nhị, là không cách nào ngụy trang, phóng nhãn toàn bộ thần vực, có lẽ như yêu nghiệt thiên tài rất nhiều, nhưng có trái tim nhân ái người tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác. Cái này rất tốt phân biệt. Thượng quan vô địch ánh mắt đột nhiên sáng. Cười ha ha một tiếng. Nói. Thần tượng. Ta đến rồi. Tiếng nói rơi. Hắn liền khí thế toàn bộ triển khai. Như là chói mắt lưu tinh vạch phá bầu trời đêm. Hướng phía Đông Dương vị trí. Cấp tốc mà đi. Tại Đông Dương bị Phong Lâm Tử Quán treo thưởng tin tức truyền ra về sau. Liền có từng đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng mà đến. Mặc kệ bọn hắn phải chăng muốn đối Đông Dương động thủ, nhưng ít ra bọn hắn là sẽ không lại dừng ở nơi xa yên lặng chú ý. Có lẽ cảm nhận được một trận sắp đến chém giết. Những cái kia lơ lửng tại trên núi hoang trống không vô số oán linh, vậy mà bắt đầu chủ động tản ra. Trong nháy mắt liền đưa ra một cái vạn trượng lớn nhỏ không gian. Duy chỉ có trên mặt đất tĩnh tọa những cương thi kia cái hài cốt không nhúc nhích, phảng phất đối ngoài thân sự tình hoàn toàn không biết. Rất nhanh, những người tu hành kia liền toàn bộ tại núi hoang vạn trượng bên ngoài dừng lại. Có một mình thành hàng, có top 5 top 3, nhưng cảnh giới lại toàn bộ đều tại chân thần cảnh, lại chân thần đỉnh phong người tu hành chiếm đa số. Mộ Dung Chỉ Vũ lạnh lùng liếc nhìn một chút mọi người chung quanh, lạnh giọng nói, các ngươi nghĩ dám cái gì? Trong đám người một người trung niên nam tử, cũng chính là đem Phong Lâm Tử Quán treo thưởng Đông Dương sự tình công khai nam tử mặt sẹo âm. Hiểm cười nói, biết rõ còn cố hỏi, hắn nhưng là giá trị 50 vạn thần tinh. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ ánh mắt liền rơi vào trên người người này. Cười lạnh nói, vừa rồi tin tức, chính là ngươi công khai. Không sai, có chuyện tốt. Đương nhiên muốn cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Nam tử mặt sẹo căn bản không có phủ nhận. Bởi vì không có ý nghĩa gì. Mộ Dung Chỉ Vũ cười lạnh. 50 vạn thần tinh là không ít. Nhưng hắn nhưng xa xa không chỉ 50 vạn thần tinh. Liền sợ các ngươi không có năng lực đạt được. Chưa hẳn, nếu là hắn tỉnh dậy. Có lẽ giết hắn sẽ rất khó. Nhưng bây giờ hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Nghe nói như thế, Mộ Dung Chỉ Vũ khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng băng lãnh mỉm cười. Hiện tại hắn đã xác định cái này nam tử mặt sẹo mặc dù biết Phong Lâm Tử Quán đối Đông Dương treo thưởng, nhưng cũng không hoàn toàn, căn bản không biết mình sự tình. Đã như vậy, vậy các ngươi còn đang chờ cái gì? Đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh lùng đột nhiên truyền đến. Đông Dương, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, hai thân ảnh liền xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài. Đây là hai cái tuấn lãng thanh niên. Một cái kim y, một cái áo trắng. Nhưng bọn hắn thần sắc lại đều rất âm trầm. Chính là trước đó bởi vì U Minh Hoa. Cùng Đông Dương từng có một trận chiến thiên cơ thập nhị tử bên trong Hạ Tật Lịch cùng Mạnh Chiết Ngự. Bọn hắn cũng tới. Nhìn thấy Mạnh Chiết Ngự hai người xuất hiện. Trong đám người một cái thanh niên mặc áo đen cùng với sau lưng hai nam tử thần sắc cùng nhau khẽ động, thanh niên mặc áo đen nhìn thật sâu một chút Mạnh Chiết Ngự hai người thần sắc. Liền lập tức nghĩ đến hai cái này cùng mình nổi danh người. Chỉ sợ cùng cái này Đông Dương có cái gì ân oán. Xem bọn hắn dáng vẻ, chắc hẳn trước đó đã tại cái này Đông Dương trên thân kinh ngạc. Không phải bọn hắn không có như thế lớn sát ý. Bất quá, lấy bọn hắn thực lực còn có thể kinh ngạc. Cái này Đông Dương thực lực chỉ sợ cũng không phải chuyện đùa. Mộ Dung Chỉ Vũ tự nhiên cũng nhận biết Mạnh Chiết Ngự cùng Hạ Tật Lịch. Cười lạnh nói, hai vị công tử, các ngươi còn muốn đến. Mạnh Chiết Ngự lạnh giọng nói, ngươi chính là cái kia trong sơn động giết ta hai cái thuộc hạ người. Không sai, chính là ta. Rất tốt, chúng ta sổ sách. Hiện tại có thể thanh toán một chút. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ ung dung cười một tiếng. Nói, vài ngày trước, các ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của Đông Dương. Có tư cách gì cùng chúng ta thanh toán? Hiện tại nếu không phải Đông Dương không thể động thủ, các ngươi dám ở chỗ này xuất hiện sao? Mạnh Chiết Ngự cùng Hạ Tật Lịch là ai? Bọn hắn đều là Thiên Cơ thập nhị tử bên trong nhân vật. Là Thiên Cơ Châu trẻ tuổi nhất đại bên trong anh kiệt. Lại có được cường đại bối cảnh. Chưa hề đều không người nào dám như thế xem thường bọn hắn. Bây giờ lại bị người tại trước mắt bao người khinh bỉ. Sự kiêu ngạo của bọn họ làm sao có thể tiếp nhận? Người muốn chết. Mạnh Chiết Ngự cùng Hạ Tật Lịch cùng nhau quát lên một tiếng lớn. Liền song song xuất thủ. Cùng lúc đó, mọi người chung quanh bên trong cũng không ít người nhao nhao xuất thủ. Bao quát cái kia muốn đục nước béo cò nam tử mặt sẹo. Mộ Dung Chỉ Vũ thần sắc không thay đổi. Vẫn như cũ là băng lãnh như sắt. Lạnh giọng nói. Đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Tiếng nói rơi, hắn liền đưa tay phải ra. Đối bầu trời bỗng nhiên nắm tay. Lập tức những cái kia xuất thủ người tu hành ngoài thân liền cùng nhau xuất hiện từng cái trong. Xuất hình tứ phương không gian. Vỡ vụn, chấm ngoặc kép. Theo Mộ Dung Chỉ Vũ kia băng lãnh thanh âm vang lên. Những cái kia trong suốt không gian liền nhao nhao vỡ vụn. Vậy liền giống như là từng khối lưu ly vỡ vụn. A, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, những cái kia tại phá toái không ở giữa bên trong người tu hành. Đều kìm lòng không được phát ra thanh âm hoảng sợ. Nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi cái gì. Thân thể của bọn hắn đều tại theo vỡ vụn không gian mà cùng nhau vỡ vụn. Biến mất, cái kia nam tử mặt sẹo cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn biết Đông Dương tiền thưởng là 50 vạn thần tinh. Nhưng lại không biết Đông Dương bên người còn có một cái càng thêm yêu nghiệt Mộ Dung Chỉ Vũ. Một cái có được không gian chi đạo tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng bây giờ, hết thảy đều thành kết cục đã định. Rốt cuộc không thay đổi được cái gì. Nhưng vào lúc này, Mạnh Chiết Ngự cùng Hạ Tật Lịch trên thân đồng thời bộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Trong nháy mắt đem chung quanh vỡ vụn không gian xông phá. Sau đó từ đó cấp tốc xông ra. Dù vậy, trên mặt bọn họ cũng bị lòng còn sợ hãi cùng chấn kinh sở chiếm cứ. Bọn hắn có thể trốn qua một kiếp. Không phải là bởi vì bọn hắn có thể chống cự Mộ Dung Chỉ Vũ không gian vỡ vụn. Mà là trên người bọn họ có cường đại thủ hộ pháp khí. Bởi vì bọn hắn có dạng này át chủ bài cùng bối cảnh. Nhưng những người khác lại không được. Bọn hắn không có hùng hậu bối cảnh. Cũng không có Mạnh Chiết Ngự trên thân hai người cường đại như vậy thủ hộ pháp khí. Cho nên bọn hắn chỉ có thể theo vỡ vụn không gian cùng nhau vỡ vụn. Hoàn toàn biến mất. Không gian chi đạo. Giờ phút này, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem kia một bộ áo trắng Mộ Dung Chỉ Vũ. Mặc kệ là Minh Truyền Thiên Cơ Châu Thiên Cơ thập nhị tử. Vẫn là không có danh tiếng gì vô danh tán tu. Mặc kệ bọn hắn thiên phú như thế nào. Tại ngang cấp không gian chi đạo người sở hữu trước mặt. Bọn hắn chẳng phải là cái gì. Có lẽ trong bọn họ có thật nhiều chân thần đỉnh phong. Mà Mộ Dung Chỉ Vũ chỉ là chân thần sơ cảnh. Nhưng tiểu cảnh giới khác biệt, ở thời điểm này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Có thể nói, Mộ Dung Chỉ Vũ một người, liền có thể quét ngang bọn hắn tất cả mọi người. Có thể nói, chân thần sơ cảnh Mộ Dung Chỉ Vũ, sớm đã đứng tại chân thần cảnh đỉnh phong nhất. Huyền tôn trở xuống, hắn chính là tuyệt đối vô địch, trừ phi xuất hiện một cái ngang cấp có được thời gian chi đạo người. Nếu không... Coi như cái khác nhị phẩm đại đạo đồng cấp người tu hành. Đối với hắn cũng chỉ có bị trấn áp phần. Mạnh Chiết Ngự cùng Hạ Tật Lịch khiếp sợ nhìn xem Mộ Dung Chỉ Vũ. Cho tới giờ khác này, bọn hắn mới tính thật sự hiểu ban đầu ở cái kia U Minh Hoa chỗ trong sơn động. Mộ Dung Chỉ Vũ là như thế nào vô thanh vô tức giết hai cái chân thần đỉnh phong. Không gian chi đạo có năng lực như vậy. Vừa rồi nếu không phải trên người thủ hộ pháp khí, mình cũng đã chết. Cùng lúc đó, trên tầng mây nam tử áo trắng cùng nam tử áo vàng cũng là hơi kinh hãi. Không gian chi đạo A, phóng nhãn toàn bộ thần vực đều là phượng mao lân giác, đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Chậc chậc, một cái trái tim nhân ái người sở hữu, cùng một cái không gian chi đạo người sở hữu trở thành đồng bạn. Thật đúng là vật lấy tụ loại, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nam tử áo vàng cũng là cười một tiếng, lần này có kịch vui để xem. Nam tử áo trắng ha ha cười nói, chỉ sợ không được, huyền tôn không ra, những này chân thần cảnh đối một cái đồng dạng là chân thần cảnh. Lại có được không gian chi đạo người, kia hoàn toàn là bị tàn sát phần, bọn hắn ai còn dám động. Cái kia đông dương trái tim nhân ái, trấn áp tội ác chi hoa nhóm lửa ác niệm, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Không chừng nửa đường sẽ xuất hiện mấy cái huyền tôn. Chúng ta nhìn xem chính là, chính như bọn hắn nói, Mộ Dung Chỉ Vũ triển lộ mình tuyệt cường không gian chi đạo về sau, là thật đem chung quanh tất cả mọi người trấn trụ, không còn có người dám can đảm vọng động. Nhưng bọn hắn nhưng cũng đều không có rút đi. Bọn hắn cũng đều nghĩ đến, vạn nhất có huyền tôn xuất hiện, đến lúc đó, Mộ Dung Chỉ Vũ liền sẽ bị huyền tôn cuốn lấy. Khi đó mình còn có cơ hội giết Đông Dương, còn có cơ hội đạt được 50 vạn thần tinh. Đôi này chân thần cảnh tới nói thế nhưng là một phen phát tài. Bởi vì cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Vì cái này 50 vạn thần tinh, vẫn là đáng giá bọn hắn liều một phen. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thật sự có huyền tôn xuất hiện. Nếu không, bọn hắn cuối cùng vẫn là muốn rút lui. 10 cái hô hấp về sau, tại mọi người chờ mong phía dưới, thật đúng là có một thân ảnh cấp tốc mà đến. Như chói mắt như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, là như thế làm người khác chú ý. Rất nhanh, đạo này lưu tinh ngay tại núi hoang bên ngoài trăm trượng dừng lại. Đây là một cái 17-18 tuổi thiếu niên áo trắng. Chính là vô địch công tử thượng quan vô địch. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, Mạnh Chiết Ngự, Hạ Tật Lịch cùng trong đám người thanh niên mặc áo đen kia thần sắc cùng nhau khẽ động. Lập tức liền lộ ra vẻ cổ quái. Bọn hắn cùng thượng quan vô địch đều là thiên cơ thập nhị tử bên trong nhân vật. Nhưng thượng quan vô địch cùng bọn hắn cũng đều không phải người một đường. Nhưng bối cảnh so với bọn hắn đều muốn hùng hậu, cũng so với bọn hắn càng thêm rêu rao. Thượng quan vô địch khoảng cách Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ chỉ có trăm trượng, là trước mắt cách bọn họ gần nhất người. Đông Dương nhận biết thượng quan vô địch, Mộ Dung Chỉ Vũ tự nhiên cũng nhận biết. Nhưng bây giờ, hắn mới mặc kệ có biết hay không, tại không xác định cái này kỳ hoa thiếu niên ý đồ đến trước đó, ai cũng là địch nhân của hắn. Người cũng muốn xuất thủ. Mộ Dung Chỉ Vũ thanh âm rất là băng lãnh. Thượng quan vô địch lại khoát khoát tay, nói, người có được không gian chi đạo, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta chính là đến xem thần tượng của ta. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ cùng mọi người chung quanh thần sắc cùng nhau khẽ động. Bọn hắn cũng không biết ra hỏa này trong miệng thần tượng là có ý gì. Trong đám người thanh niên mặc áo đen kia đột nhiên mở miệng, nói, thượng quan huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nghe vậy, thượng quan vô địch ánh mắt mới lưu luyến không rời từ trên thân Đông Dương rời. Khi hắn nhìn thấy thanh niên mặc áo đen kia về sau, giật mình cười một tiếng, nguyên lai là Lâm Thương công tử Tiết huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Thương Thành là Thiên Cơ Châu 9 đại thành chỉ một trong, cũng là Đông Dương bước vào Thiên Cơ Châu trạm thứ nhất, mà có thể được xưng là Lâm Thương công tử người, hiển nhiên chính là Lâm Thương Thành thành chủ công tử. Tiết Minh Phong cười nhạt một tiếng, không biết thượng quan huynh nói thần tượng là, nha, chính là Đông Dương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.